Bọn họ đứng ở giữa hai phòng ngủ, Thang Chấp liền mở cánh cửa căn phòng cậu sẽ vào ngủ cho Từ Thang xem. Ở đây, bên trong không có đèn sao? Từ Thang hỏi cậu, tối vậy, có chứ, Thang Chấp oán thầm Từ Thang không có thưởng thức gì cả, mở đèn lên cho anh xem, rồi đi vào, vừa định nói với Từ Thang, chiếc ra giường này là cậu mới mua, Từ Thang cũng đi vào, trở tay đóng cửa lại, còn thừa hơi khóa cửa lại. Thang Chấp giật mình, nhìn Từ Thang giơ tay tắt đèn phòng. Ánh mắt cậu chưa kịp thích ứng với bóng tối thì bả vai đã bị Từ Thang giữ lại. Từ Thang đẩy cậu không chút thương tiếc, đè cậu lên chiếc giường phía sau lưng. Khách Trương.